Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 934, thả dây dài câu cá lớn. Sáng ngày thứ hai, Trương Dịch theo thường lệ lại ngủ thẳng tới hơn 10 giờ sáng mới rời giường. Thiên đã bắt đầu dần dần biến đến hóng mát. Thế nhưng là Hemingway trang viên bốn mùa như mùa xuân. Chưa từng có nhiệt độ không thích hợp nói chuyện. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể tại trong trang viên bộ, hoặc là cả tòa ngự đình núi đến một trận thịnh đại nhân công tiết rơi. Mở to mắt, tại 10 cái mặc lấy gợi cảm trang phục nữ bộc người hầu gái hầu hạ phía dưới rửa mặt hoàn tất. Trương Dịch mặc lấy một thân tơ lụa đồ ngủ, vừa ăn bữa sáng một bên nhìn hôm nay tin tức. Không ngoài dự liệu chính là, Đông Cực Đảo bây giờ gặp phải vấn đề đã chiếm đoạt rất nhiều tin tức trang đầu. Sáng hôm nay vừa mở thành phố, hôm qua sụt giảm 30% Đông Điện tập đoàn cổ phiếu vậy mà nghênh đón có mạnh mẽ bắn ngược. Một lần tăng trưởng 45% vậy mà so trước đó còn cao hơn không ít. Bất quá sau đó, theo trên thị trường đại lượng cổ phiếu bị bán tháo, giá cổ phiếu lại rớt xuống 20%. Hiện tại mỗi cổ giá cả tại 103.25 đô la Mỹ. Trương Dịch thản nhiên nói, dùng tiền cứu thị rồi. Có chút ý tứ, chỉ bất quá cái dạng này thật có hiệu quả sao? Hắn cũng không quan tâm Đông Cực Đảo sẽ ở Đông Điện tập đoàn bên này đầu nhập bao nhiêu tiền. Bởi vì hiện tại, Trương Dịch trong tay thì trong tay nắm giữ tổng lượng không so Đông Cực Đảo kém bao nhiêu tiền tài. Lại thêm trên quốc tế vẫn còn có tư bản vào tràng. Mang tới áp lực quả thực như là con cười bao phủ đồng dạng. Nhưng là, Trương Dịch không chút nào không nóng nảy, quyết định thị trường chứng khoán, không hề chỉ là làm cái người thao tác năng lực, còn có thị trường, hắn không nóng nảy một hơi đem Đông Điện tập đoàn cho đánh ngã, mà chính là phải từ từ chơi, luôn luôn cho bọn hắn lưu một hơi thở gấp, sau đó tự cho là còn có hy vọng, theo mà không ngừng hướng bên trong nện tiền. Cách làm này là tàn nhẫn nhất. Nhưng cũng có thể để hắn kiếm được tiền càng nhiều. Bằng không Đông Cực Đảo quan phương lập tức thì nhìn ra chơi không nổi nữa. Trực tiếp sửa đổi hối đoái quy tắc. Trương Dịch cũng chính là kiếm lời cái mấy trăm ức đô la Mỹ. Lại đã mất đi trực tiếp cầm xuống Đông Điện tập đoàn khả năng. Chẳng qua hiện nay bất kể thế nào chơi, hắn đều đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Có ít người rõ ràng tỉnh dậy, lại vẫn cứ muốn giả ngủ. Tựa như là yêu đương bên trong nữ nhân một dạng, rõ ràng nội tâm rõ ràng hết thảy đều là giả tượng lại không nguyện ý tin tưởng. Hiện tại Đông Cực Đảo thượng tầng, cũng là loại trạng thái này. Theo Trương Dịch đoạn tuyệt cùng Đông Điện tập đoàn hợp tác, để Đông Điện tập đoàn triệt để mất đi tương lai cùng với những cái khác cao mũi nhọn chất bán dẫn. Xí nghiệp tranh đoạt thị trường cơ hội, sau đó Trương Dịch lại tự mình xuống tràng. Cướp đi Đông Điện tập đoàn cơ hồ tất cả đại hình hợp tác đồng bọn. Như vậy tiếp xuống một năm bên trong, Đông Điện tập đoàn lợi nhuận đem sẽ trực tiếp sụt giảm 70% trở lên. Căn bản là không có cách duy trì bọn họ trước mắt tương đối cao giá cổ phiếu. Mà Lý Anh Nam cùng Quách Phượng Nghi đạo diễn vừa ra vụng về kịch vui. Mưu toan thông qua rót vào tư bản cường ngạnh đem giá cổ phiếu kéo trở về. Đây là không phù hợp quy luật thị trường kịch một vai thôi. Các cổ đông sẽ không cùng bọn họ diễn một màn kịch. Sau cùng tổn thất sẽ chỉ là chính bọn hắn liên tục không ngừng nện vào đi tiền. Tựa như là đem tiền ném vào động không đáy một dạng. Hắn lấy điện thoại di động ra. Mở ra chính mình duy tin nhóm. Trước không nên gấp gáp một hơi chèn ép hắn nhóm. Mỗi nhà trước nện cái 50 ức hạ tệ cho bọn hắn thi thêm một chút áp lực. Nhớ kỹ, thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Tin tức của hắn vừa phát ra đi. Lập tức một đám người liền hồi đáp tin tức. Lý Kiện Hy, Thu Đến, Trương Tổng, cam đoan dựa theo phân phó của ngài hành sự. Trác Quân Đến, ta hiểu được, lập tức khiến người ta thao tác. Cố Tư Mẫn, thì ra là thế, vẫn là Trương Tổng cao minh. Tề Đông Vũ, là muốn trước vung mồi câu, sau đó để cá mắc câu sao? Lý Giải, Hàn Vũ Nặc, tốt, thân yêu, Huyền, Trương Dịch nhìn đến Hàn Vũ Nặc nghịch ngợm hồi phục không khỏi cười cười. Hàn Vũ Nặc là cái nữ nhân thông minh. Tuy nhiên nàng làm Trương Dịch nữ nhân rất lâu. Bất quá ngoại giới đối với nàng thân phận tán thành một mực không bằng Tô Minh Ngọc. Dù sao Tô Minh Ngọc thế nhưng là thật sự chấp trưởng Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn. Cho nên lần này có thể tham dự vào Trương Dịch kinh doanh bên trong. Nàng thì biểu hiện đặc biệt phát triển. Còn không quên nói cho tất cả mọi người nàng là Trương Dịch thân yêu tiểu bảo bối. Đối mặt nàng điểm ấy chút mưu kế, Trương Dịch cũng không có để ý. Nữ nhân, luôn luôn đáng yêu một chút mới tốt chơi mà. Tiếp đó, thì nhìn chúng ta người nào có thể kiên trì đến cuối cùng. Trương Dịch đánh lấy cái bàn, chậm rãi nói, thị trường chứng khoán, từ trước đến nay đều là không cùng đánh cược. Cho tới bây giờ liền không có qua cái gì cả hai cùng có lợi cục diện. Bọn họ tại hướng thị trường chứng khoán bên trong nện tiền. Đông cực đảo bên kia cũng tại hướng bên trong nện tiền. Ai có thể kiên trì đến sau cùng, người đó là cuối cùng bên thắng. Hoặc là đạt được hết thảy, hoặc là không có gì cả. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy đầu tư cổ phiếu. Sau cùng bồi táng ra bại sản muốn ồn ào nhảy lầu nguyên nhân. Chỉ bất quá lần này, Trương Dịch biết mình thắng chắc. Lúc này, Trương Dịch điện thoại di động bỗng nhiên nhận được một người quen cũ điện thoại. Lại là đến từ Thịnh Kinh. Hơn nữa còn là lúc đó hắn tại cả nước Internet đại hội thời điểm gặp phải một vị hồng lư tự. Vạn sao sao, người phát ngôn, Triệu Lập Khiêm. Trương Dịch thường xuyên có thể tại trên TV nhìn đến vị này người phát ngôn. Đối với hắn rất có hảo cảm, cho nên thì tăng thêm cái phương thức liên lạc. Nguyên bản cũng không nghĩ lấy về sau có thể có cái gì gặp nhau. Lại không nghĩ hơn một năm về sau lại nhận được hắn gọi điện thoại tới. Trương Dịch tiếp thông điện thoại. Bên kia truyền đến Triệu Lập Khiêm dùng thâm trầm hùng hậu tiếng nói phát ra ân cần thăm hỏi. Trương Dịch tiên sinh. Đã lâu không gặp, ngày gần đây thân thể được chứ? Trương Dịch cười, mọi chuyện đều tốt, ta không có bệnh không có tai. Sinh hoạt qua rất không tệ. Theo Trương Dịch ngữ khí bên trong Triệu Lập Khiêm cảm thấy vô cùng bình thản cùng tự tin. Cái này để hắn ý thức đến. Bây giờ Trương Dịch tại lần này bán khống đông cực đảo chiến dịch làm bên trong phi thường thuận lợi. Thậm chí có thể nói là tính trước kỹ càng. Ta lần này tới là cho ngài lan truyền một tin tức. Liên quan tới đông cực đảo sự tình. Trương Dịch ngồi thẳng người. Triệu Lập Khiêm đến từ Hồng Lư Tự. Như vậy hắn ý tứ chẳng phải đại biểu cho Thịnh Kinh cao tầng sao. Nhất định là đông cực đảo bên kia liên hệ đến Hồng Lư Tự. Không cần nghĩ. Đám người kia ý thức được chính mình khả năng nhất định phải thua. Cho nên muốn cầu xin tha thứ. Có phải hay không phía trên quyết định muốn tha bọn họ một lần? Trương Dịch có chút hoài nghi mà hỏi. Nếu như đến từ Thịnh Kinh phương diện ra lệnh. Như vậy lần này kế hoạch hắn chỉ có thể hủy bỏ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có những biện pháp khác đối phó đông cực đảo. Chỉ bất quá không có loại thủ đoạn này như vậy quang minh chính đại mà lại trực tiếp. Không không không, phía trên cũng không có biểu đạt bất kỳ ý tứ gì. Bọn họ chỉ là để cho ta chuyển đạt cho ngươi. Đông cực đảo bên kia muốn nói với ngươi nói tin tức. Trương Dịch nghe vậy trong lòng an định. Không ít, không có biểu đạt bất kỳ ý tứ gì. Kỳ thật cũng là ngầm đồng ý hắn tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định làm tiếp ý tứ. Ta có thể cự tuyệt sao? Trương Dịch hỏi, cái này đương nhiên có thể. Dù sao ta chỉ là phụ trách lan truyền tin tức. Hết thảy đều muốn nhìn người ý nghĩ của mình. Người biết, chúng ta Hồng Lư Tự cũng sẽ không can thiệp bình thường thương vụ hoạt động. Trương Dịch nhẹ gật, đầu, vậy ta an tâm, xin giúp ta cự tuyệt bọn họ. Hiện ở thời điểm này, mới nhớ tới nói xin lỗi là không là có chút quá muộn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.